Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Hai xem tướng ghét. Ân cứu mạng. Đứng tại trong vương phủ Thục Cảnh Uyển cửa ra vào, Đằng Vương Xông thị vệ khoát khoát tay, ra hiệu nhường bọn hắn không cần đi vào bẩm báo. Người khác đứng ở ngoài cửa, mặt sạch không dâu trên mặt, xuất hiện mấy phần do dự, sau đó nhịn không được thở dài. Đây đều là hắn tự tìm. Từ lúc hắn mới cưới hai vị Trắc Phúc Tấn, Bạch Tố Tố liền không thế nào phản ứng hắn. Hắn biết rõ là tại sinh hắn ngột ngạt. Lúc trước hắn cưới Bạch Tố Tố thời điểm là thề không còn cưới, nhưng hắn cứ việc không có cách nào nhường nữ tử mang thai. Nhưng với tư cách nam nhân bình thường, sinh lý công năng vẫn là khỏe mạnh, hắn thừa nhận là hắn không có tuân thủ lời thề. Bất quá mặc dù như thế, Bạch Tố Tố cũng không có hoàn toàn cho hắn sắc mặt xem. Đối với hắn đưa ra một chút yêu cầu, đều sẽ hết sức hỗ trợ. Nói ví dụ như lần này lợi dụng năm đó người kia một nửa thi hài, gián tiếp khống chế Khôn Linh phủ người trong tu hành, chính là Bạch Tố Tố chủ ý. Lại thêm chính mình nữ nhi duy nhất cũng là Bạch Tố Tố sinh ra. Cái này khiến Đằng Vương nội tâm rất là áy náy. Phụ thân, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng gào theo bên trong cửa viện vang lên. Đằng Vương nhìn sang, không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Là Châu Châu a, làm sao hôm nay lên được sớm như vậy? Tiểu quận chúa chạy trước nhào tới. Đằng Vương liền lập tức ngồi xuống, sau đó đem tiểu quận chúa ôm. Bởi vì đêm qua ngủ được sớm nha. Phụ thân, làm sao ngươi tới? Là tìm mẫu thân sao? Thế nhưng là nàng còn không có. Tiểu quận chúa đáp trả liền hỏi tới. Tố Tố còn không có thức dậy à? Đằng Vương lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Phụ thân, muốn ta đi gọi nương thân sao? Không, không, nhường nàng ngủ nhiều. Tuyệt đối đừng nhao nhao đến nàng. Đằng Vương vội vàng nói. Hắn nhìn một chút Thục Cảnh Uyển bên trong, thanh âm đều theo bản năng hạ thấp một chút. Phụ thân, mẫu thân có phải là còn tại giận ngươi? Tiểu quận chúa đột nhiên hỏi. Không có, không có. Đằng Vương tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận. Vậy làm sao mẫu thân nói? Nhưng ta đừng gọi ngươi phụ thân. Dù là Hồ Liên Hoa đại sư gọi phụ thân cũng được. Tiểu quận chúa con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói như vậy. Đằng Vương nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại dừng lại, cuối cùng chỉ là thở dài. Một mặt đau đầu bất đắc dĩ nói ra, chuyện này là phụ thân không đúng. Qua một hồi, phụ thân đi cùng mẫu thân ngươi xin lỗi. Nói xong, Đằng Vương không quên dặn dò. Châu Châu, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe ngươi mẫu thân. Nàng bây giờ tại nổi nóng, nói lời không coi là thật. Ngươi là phụ thân nữ nhi. Ân, tiểu quận chúa nhu thuận điểm điểm cái đầu nhỏ. Bất quá lập tức, tiểu quận chúa lại nghĩ tới cái gì, lại hỏi, phụ thân, vì cái gì mẫu thân đi tìm Liên Hoa đại sư chơi? Ngươi không tức giận nha? Tiểu Hạnh tỉ tỉ nói, nàng biểu tẩu đi tìm nam nhân khác chơi. Nàng biểu ca mặt đều tức giận xanh biếc. Cái này a, Đằng Vương một mặt xấu hổ. Hắn rất muốn nói hắn đối với Liên Hoa Tăng rất yên tâm, nhưng cái này tựa hồ là đang tán dương cái kia chết con lừa chọc. Cái này có chút nói không nên lời. Vì vậy ngẫm lại, đổi giọng nói lên một cọc chuyện cũ năm xưa. Phụ thân trước kia lúc còn trẻ liền cùng cái kia chọc. Khục, là Liên Hoa đại sư nhận biết. Lúc ấy phụ thân kém chút bị người giết, vẫn là Liên Hoa đại sư cứu phụ thân. Phụ thân ngươi nói là Liên Hoa đại sư là một người tốt đi? Tiểu quận chúa nghiêng cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc ngẫm lại sau hỏi. Ân, Đằng Vương hàm hồ đáp một tiếng. Hắn sợ tiểu quận chúa tiếp tục truy vấn, vì vậy tranh thủ thời gian nói ra. Đúng, trước ngươi không phải nhường phụ thân đi chùa Liên Hoa tiếp một cái tiểu hòa thượng tới sao? Hắn đã tới, ngươi có muốn hay không đi tìm hắn chơi? Tiểu mõ tới sao? Tiểu quận chúa một đôi mắt to lập tức híp thành vành trăng khuyết. Thúc giục nói, phụ thân, mau dẫn ta đi, phụ thân cái này dẫn ngươi đi. Đằng Vương nói xong, liền đem tiểu quận chúa buông xuống. Tiểu quận chúa lập tức nhún nhảy một cái, rất vui sướng chạy đi. Đằng Vương nhìn xem đi xa một chút tiểu quận chúa, liền quay đầu, thu liễm dáng tươi cười. Nhìn xem đứng một bên thị vệ, lời nói ngươi đều nghe được a? Đúng, Đằng Vương cha con hai đối thoại không có giấu giếm người bên ngoài. Mấy cái này thị vệ tự nhiên đều là nghe được, biết rõ cái kia gọi Tiểu Hạnh sao? Hồi bẩm vương gia, Tiểu Hạnh là vương phi thị nữ, năm ngoái mùa đông mới nhập phủ, lúc ấy vương phi trên đường gặp nàng đáng thương, sắp bị đông cứng chết, mới thu lưu nàng. Một tên thị vệ vội vàng trả lời, như vậy chờ một lát cùng vương phi nói một tiếng, nhường nàng đổi lại thị nữ, cái này gọi Tiểu Hạnh, không thể lưu, thích nói chủ nhà nhàn thoại nô tì, không có giữ lại cần phải. Đằng Vương nói lời nói này thời điểm, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, hắn có thể tha thứ Liên Hoa Tăng đối với hắn châm chọc khiêu khích. Bởi vì Liên Hoa Tăng không riêng gì đã cứu mệnh của hắn, vẫn là linh huyễn giới nổi tiếng cao nhân, có tư cách này, mà những người khác, ví dụ như cái này Tiểu Hạnh, chỉ là một cái hạ nhân. Nếu không phải đây là Bạch Tố Tố thị nữ, hắn trực tiếp phân phó người xử lý sạch nữ nhân này. Đúng, mấy tên thị vệ cùng kêu lên đáp ứng, bọn hắn đều nghe được. Đằng Vương tức giận, Đằng Vương phân phó tốt thị vệ về sau, nhìn về phía tiểu quận chúa bên kia, nhìn thấy tiểu quận chúa chạy nhanh chóng, đã chạy ra rất xa, không khỏi gấp hô, Châu Châu, chạy chậm một chút, cẩn thận đừng làm ngã. Đàm Mạch lay đồ ăn, một bộ hết sức chuyên chú ăn cơm bộ dáng. Đây là dựa theo hắn sư huynh Liên Hoa đại sư phân phó làm. Rất có hiệu quả, hắn cùng Bạch Cốt Tử quả nhiên không cần lại đứng lên. Cùng tới người hành lễ, liền là phương pháp này đối với Liên Hoa đại sư vô hiệu. Nhưng phàm là người tới, một khi phát hiện Liên Hoa đại sư, tất nhiên muốn đi qua chào hỏi một tiếng, coi như ngay từ đầu không nhìn thấy, tại kinh người nhấc lên về sau, cũng sẽ lập tức tới chào hỏi một tiếng. Mà bọn hắn mỗi lần chào hỏi thời điểm, không đợi Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử có hành động, liền nói ra, ba vị đại sư không cần đa lễ, mời tiếp tục dùng cơm, là ta quấy rầy chúng đại sư. Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch là có thể không có cái gì tỏ thái độ, nhưng là Liên Hoa đại sư không được. Vì vậy, hắn vẫn là được đến một cái, đứng lên chắp tay trước ngực, chào hỏi một tiếng. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần tới, rất nhanh liền đến bên cạnh bàn. Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch đều không có động tĩnh. Liên Hoa đại sư bất động thanh sắc thở dài, cầm trong tay đũa buông xuống, đứng lên, sau đó chắp tay trước ngực, vốn định lên tiếng làm lễ, nhưng ở nhìn thấy người tới về sau, sắc mặt không khỏi hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh khôi phục lại, mặt không thay đổi miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua vương gia. Đàm Mạch vốn cho rằng là vị nào linh huyễn giới bên trong người, không nghĩ tới là lần này chính chủ đến. Hắn liền ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền thấy bị Đằng Vương ôm vào trong ngực tiểu quận chúa. Chính hướng hắn vung tay nhỏ, Đằng Vương đem tiểu quận chúa buông xuống, sau đó xông Liên Hoa đại sư một chút chắp tay, cười nói, đại sư không cần đa lễ. Cũng tốt, Liên Hoa đại sư nghe vậy gật đầu, trực tiếp an vị xuống. Tất nhiên không cần đa lễ, như vậy hắn liền không đa lễ. Đằng Vương dáng tươi cười lập tức cứng đờ, ngẫm lại, quyết định không tự chuốc nhục nhã, tránh tiếp tục xem viên này khiến người chán ghét đầu chọc. Liền quay đầu nói với Đàm Mạch, tiểu hòa thượng, Châu Châu một người rất nhàm chán, ngươi liền theo nàng chơi một lát đi. Đàm Mạch nhìn về phía Liên Hoa Đại Sư, nhưng không có lên tiếng trả lời. Liên Hoa Đại Sư gật gật đầu, nói ra, khách tùy chủ tiện, đi thôi. Đàm Mạch lúc này mới đáp ứng, vâng, vương gia. Tiểu quận chúa đã chạy một lát, giữ chặt Đàm Mạch tay, tiểu mõ, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi vương phủ bên trong chơi chơi vui. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.